Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonardo cùng Eden liếc nhau, thấp giọng nói, mau chóng mời Diệp đại sư đến đây. Sau đó đi về phía Randall đang đứng một mình. Biểu tình của Randall vẫn lãnh ngạnh như cũ. Đôi tay nắm chặt lại để bên mép quần. Rõ ràng đã khẩn trương lo lắng đến cực hạn. Thế nhưng ánh mắt nhìn phi thuyền lại ôn hòa như vậy. Thật giống như trước mặt không phải là một cỗ cơ giáp lạnh băng mà là người hắn yêu. Thân sắc mâu thuẫn như thế làm trong lòng Leonardo căng thẳng. Hắn quay đầu lại lo lắng nhìn mọi người bên này. Truyền đến một ánh mắt trấn an. Sau đó nói với Randall. Đại bảo bối. Mặt mặt là người có đại khí vận. Lúc trước không phải bị cuốn vào kẽ nứt không gian mà vẫn lành lặn sao? Sẽ không xảy ra chuyện. Randall nhìn chằm chằm phi thuyền không chớp mắt. Không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay khi Leonardo cho rằng sẽ không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Hắn bỗng nghiêng đầu. Dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Leonardo. Nói rõ từng câu từng chữ. Phụ hoàng, đại bảo bối có chuyện cứ việc nói thẳng. Nếu em ấy đã xảy ra chuyện, nhi thần cũng không biết sống như thế nào. Leonardo nghẹn lời, trong lòng càng nghẹn lại không thể nói được. Hắn biết hài tử của mình từ khi sinh ra đã vô cùng kiên cường. Hiện giờ lại bởi vì mạt mạt, hắn cũng có thể lý giải. Nếu đổi lại Eden mang thai bảo bảo mà xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng khó có thể chấp nhận. Lo lắng việc đấu tranh giữa hai đảng mấy chục năm, Leonardo cũng trầm mặc. Bởi vì thật sự không tìm thấy lời an ủi nào. Hắn chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Randall. Nhẹ giọng nói. Mặt mặt sẽ không hy vọng con khổ sở như vậy. Randall nháy mắt đỏ hốc mắt. Hắn biết hạ mặt không muốn thấy hắn khổ sở. Bởi vì hạ mặt yêu hắn như thế. Thế cho nên mới 5 lần 7 lượt mà vì hắn dấn thân vào hiểm cảnh. Thật ra nói đến cũng là do hắn quá vô năng. Hắn không thể cung cấp cho hạ mặt một hoàn cảnh sống an toàn. Lại chính tay đẩy cậu vào nơi đầu sóng ngọn gió. Leonardo dương mắt nhìn Randall. Không nói thêm nữa. Quay trở lại bên cạnh mấy người Eden. Eden hạ giọng. Đã thông báo cho Diệp đại sư. Trong vòng 10 phút là có thể đến. Quá trình chờ đợi vô cùng dài lâu. Đặc biệt là khi một người nào đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hoàng Đảng. Thậm chí là cả toàn bộ tinh cầu đang lâm vào tình trạng không rõ sống chết. 10 phút sau, Diệp Vĩ vội vã đuổi tới. Không kịp chào hỏi với Leonardo cùng Eden đã chạy tới trước cơ giáp. Randall nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Trong mắt bốc cháy lên hy vọng. Diệp Vĩ không chú ý tới thần sắc của Randall. Hắn nhắm mắt phóng thích ra sợi tinh thần để cảm giác. Tinh thần lực của Diệp Vĩ bị tổn thương nghiêm trọng. Không thể gánh vác được gánh nặng hợp thành cơ giáp cao cấp. Thế nhưng nếu chỉ là lấy sợi tinh thần tiến hành dò xét cơ giáp thì hắn vẫn làm được. Chẳng qua sẽ càng thêm cố sức hơn những chế tạo sư cấp quốc gia khác. Sợi tinh thần chỉ bao trùm một khu vực nhỏ ở phía trước. Dễ trùm liên tục tìm kiếm điểm xâm nhập ở bên ngoài vỏ cơ giáp. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ không thôi chính là độ chặt chẽ của phần tử lại vượt quá sức tưởng tượng. Căn bản không thể tìm thấy một chút không gian xâm nhập nào. Hạ mạt, thiên phú của hạ mạt quá cao. Ngay cả người làm sư phụ như hắn cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Diệp Vĩ lợi dụng dễ trùm tìm tòi suốt 10 phút ở mặt ngoài cơ giáp mà vẫn không thể tìm thấy chỗ đột phá. Đi cùng với việc tinh thần lực bị hao hết thì mồ hôi cũng bắt đầu chậm rãi thấm ra. Chảy xuống theo khuôn mặt, tinh thần lực lan tràn ra bốn phía. Trải qua suốt nửa giờ sờ soạng, rốt cuộc đã tìm thấy một chỗ có mối nối tương đối rõ ràng. Diệp Vĩ không dám sơ ý. Thu hồi lại toàn bộ sợi tinh thần phấn tán xung quanh. Chỉ tập trung lại một chỗ. Sợi tinh thần gặp phải sự chống cự ngoan cố của màng ngoài. Diệp Vĩ trước sau không chịu từ bỏ mà tập trung vào một điểm. Rốt cuộc thành công đột phá phòng ngự tinh thần lực tiến vào bên trong cơ giáp. Đây là một không gian quá mức thần kỳ. Mắt thường của con người không thể nào nhận ra được sự khác biệt giữa nó và những cơ giáp khác. thế nhưng sợi tinh thần lại có thể tinh tường cảm nhận được sự chặt chẽ đến không thể tưởng tượng của toàn bộ phân tử. Nhìn kỹ mỗi một phân tử, thậm chí là mỗi một nguyên tử đều có thể tinh tường cảm thấy tinh thần lực bám ở mặt ngoài. Nội tâm chấn động không thôi. Diệp Vĩ lại không dám chậm trễ thời gian. Lập tức tiến vào một gian khác của phi thuyền tìm kiếm thân ảnh của Hạ Mạt. Phòng điều khiển rộng mở. Đen tuyền một mảnh. Cơ giáp hẳn là đang ở trong trạng thái ngủ đông. Diệp Vĩ ý đồ hợp thành công cụ có thực thể để thao túng cơ giáp. Lợi dụng sợi tinh thần hơi cảm giác một chút, mới phát hiện không gian bên trong cơ giáp lại tinh thuần đến mức này. Ngoại trừ dưỡng khí cùng CO2 thì không có một cái gì cả. Chỉ có nguyên tử oxy cùng nguyên tử carbon thì không thể hợp thành một thứ gì cả. Nếu muốn phân giải ra nguyên tử kim loại từ trong phi thuyền thì cũng là điều không thể. Nghĩ đến đây, Diệp Vĩ lập tức từ bỏ ý tưởng mở ra khoang thuyền để cho mọi người tiến vào. Ngược lại đi đến một gian phòng khác cạnh phòng điều khiển. May mà những gian phòng này không hoàn toàn khép kín. Nếu không chỉ riêng chuyện phá bỏ lớp màng ngoài cũng đã đủ hao tốn hết sạch tinh thần lực của hắn. Cấu tạo bên trong phi thuyền vô cùng giống với Vinh Quang 3000X. Một phòng điều khiển, hai phòng nghỉ, một phòng cung cấp năng lượng. Còn có một khoang chủ. Khoang chủ và phòng điều khiển hắn đã đi qua. Mục tiêu tiếp theo là phòng nghỉ. Cuối cùng mới phòng cung cấp năng lượng. Sợi tinh thần lực thật cẩn thận mà tham nhập vào trong phòng nghỉ ngơi đầu tiên. Cái gì cũng không có. Ngay sau đó lại xâm nhập vào trong phòng nghỉ thứ hai. Rốt cục hắn đã tìm thấy Hạ Mạt. Hạ Mạt đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Dấu hiệu sinh mệnh ổn định. Thu hoạch được tin tức quan trọng này. Diệp Vĩ vội vàng thu hồi sợi tinh thần lực. Diệp Vĩ mở to mắt. Đám người Randall đã đợi chừng 40 phút nhanh chóng tiến lên. Nôn nóng hỏi, tình huống thế nào? Mạt Mạt, Diệp Vĩ lộ ra nụ cười nhẹ. Mạt Mạt ở bên trong. Chắc là tinh thần lực hao hết. Trước mắt đang ở trong trạng thái hôn mê. Chờ tinh thần lực hơi khôi phục là có thể tỉnh lại. Randall thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó khom lưng 90 độ với Diệp Vĩ. Cảm ơn ngài, Diệp Đại Sư. Diệp Vĩ vội vàng nâng hắn. Ta không nhận nổi đại lễ này. Lại nói, Mạt Mạt cũng là đồ đệ của ta. Sư phụ giúp đỡ đồ đệ là chuyện đương nhiên. Lanado vỗ vỗ bả vai của Randall. Nếu đã xác định Mạt Mạt thực an toàn, vậy con mau đi nói cho mọi người đi. Mọi người cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của Mạt Mạt giống con. Randall nhìn quanh bốn phía. Thấy hơn 1000 vị chế tạo sư đang nôn nóng nhìn về phía bọn họ. Randall tiến lên 5 bước. Cúi đầu bốn phía. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người với Hạ Mạt. Ta đại diện cho Hạ Mạt biểu đạt lòng biết ơn đối với mọi người. Diệp Đại Sư đã chứng thực. Hạ Mạt đang ở trong chiếc phi thuyền này. Chỉ là trước mắt đang ở trong trạng thái hôn mê. Đợi tinh thần lực khôi phục là có thể tỉnh lại. Mọi người nghe thấy lời này. Trái tim bị treo lên giữa không trung cũng hạ xuống. Vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Thấy biểu tình của mọi người ta còn tưởng rằng Hạ xưởng trưởng lại bị cuốn vào trong bão không gian a, nói hưu nói vượn cái gì? Nguyên rủa Hạ xưởng trưởng sao? Đừng có ồn, chỉ cần biết cậu ấy không có việc gì là được. Cậu ấy chính là trụ cột của xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Là vũ khí bí mật để hoàng đảng chiến thắng nội các. Tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Mặt khác, Randall quay đầu lại nhìn phi thuyền. Chúng ta sẽ tiến hành một đợt kiểm tra đo lường đối với chiếc cơ giáp này sau khi Hạ Mạt tỉnh lại. Đến lúc đó sẽ nhắn cho các vị thông qua tin nhắn. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì có thể đến nơi này tham quan. Đám người phát ra một trận hoan hô. Sau khi biết Hạ Mạt bình an vô sự. Điều mà bọn họ quan tâm nhất đương nhiên là tính năng của chiếc phi thuyền đã làm cho Hạ xưởng trưởng phải hao hết tinh thần lực rốt cuộc đến mức. Nào, có thể vượt qua cơ giáp cấp SS, thậm chí sánh ngang được với phi thuyền loại nhảy không gian của tinh cầu siêu cấp không? Tưởng tượng đến khả năng này, mọi người liền không thể chấn định được, liền ngóng trông Hạ Mạt nhanh chóng tỉnh lại. Nếu không có chuyện gì khác thì các vị có thể rời đi. nhóm người vây xem lần lượt rời đi. Eden nói với những người còn lại. Mọi người khó lắm mới có cơ hội tụ tập. Cùng ăn một bữa cơm đi. Đế hậu đã lên tiếng thì sao có thể từ chối. Mọi người sôi nổi gật đầu. Lanado thấy tầm mắt của đại bảo bối nhà mình vẫn dính vào trên phi thuyền liền săn sóc nói. Địa điểm ăn cơm thì chuyển đến bên cạnh cơ giáp đi. Nếu không thì người nào đó sẽ nuốt không trôi. Mọi người nhìn về phía Randall. Đều thiện ý mà cười rộ lên. Vương Thúc làm người tổng phụ trách của xưởng chế tạo cơ giáp. Bữa cơm này đương nhiên do hắn sắp xếp. Trần Tuấn Vũ sửa chữa lại mảnh đất đã bị lốc xoáy làm cho lồi lõm. Đám người Lanado tuy thân phận cao quý nhưng cũng không phải hạng người thích ngồi mát ăn bát vàng. Mỗi người đều nhanh nhẹn hỗ trợ kê bàn lấy bát đũa. Bàn tiệc chẳng mấy chốc đã được sắp xếp xong. Dưới sự an bài cố ý của mọi người, vị trí Randall ngồi vừa lúc đối diện với phi thuyền. Cứ như vậy hắn có thể tùy thời chú ý tới tình huống của Hạ Mạt. Đồ ăn phi thường mỹ vị. Thế nhưng Hạ Mạt vẫn chưa tỉnh lại làm cho trong lòng ai cũng có tâm sự. Không ăn được nhiều lắm. Tới 3 giờ chiều mà phi thuyền vẫn không hề có động tĩnh. Lanado cùng Eden vội vàng với kế hoạch khai phá lục tinh. Có thể rút ra mấy tiếng trong lúc trăm công nghìn việc này đã phi thường không dễ dàng. Mới vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã lại có người gửi video đến thúc giục. Đã biết, mọi người thảo luận trước đi. Chậm sẽ đến sau. Lanado cắt đứt video. Hắn còn chưa kịp nói chuyện Randall đã chủ động nói. Phụ hoàng, ngài đi về trước đi. Chỗ này có nhi thần là đủ rồi. Này, Lanado có chút do dự. Randall nói, phụ hoàng, ngài cứ yên tâm đi. Lan cũng nói, nếu ngài không tin hoàng huynh thì không phải còn có nhi thần hay sao? Thấy hai nhi tử đều lên tiếng. Lanado dứt khoát nói, được rồi, phụ hoàng cùng phụ hậu đều về trước. Một khi Mạt Mạt tỉnh lại thì nhớ thông báo cho chúng ta một tiếng. Nhất định, đợi Lanado cùng Eden rời đi. Trong xưởng 10 chỉ còn có Randall. Lan, Trần Tuấn Vũ, Trần Khiết, Trương Lợi, cùng với Diệp Vĩ và Vương Thúc, mấy người ngồi vây quanh một cái bàn, một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ Hạ Mạt tỉnh lại. Đợi đến 6 giờ tối, khi mà Lan chán đến sắp ngốc thì cơ giáp rốt cục cũng có phản ứng. Chỉ thấy quanh thân cơ giáp phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Ngay sau đó đã thấy phi thuyền xuất hiện cửa vào. Randall động tác nhanh nhất. Chớp mắt đã vọt tới trước mặt phi thuyền. Những người còn lại cũng đứng dậy ngay sau đó. Nhìn chằm chằm cửa khoang không chớp mắt. Cửa khoang dần hạ xuống tiếp xúc với mặt đất. Randall căn bản chờ không kịp. Đơn giản khom lưng chui vào luôn trực tiếp ôm chầm lấy người đã làm hắn mong ngóng. Hạ Mạt sửng sốt một chút. Mẫn cảm phát hiện dao động cảm xúc của Randall vô cùng lớn. Vì vậy chậm chậm vỗ sau lưng hắn. Ôm chặt vài phút, Randall lại cuống quýt buông Hạ Mạt ra. Hai tay chế trụ bờ vai của cậu. Tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới mấy lần mới hỏi. Không có việc gì đúng không? Không bị thương chứ? Hạ Mạt làm sao có thể không nhận ra đây là Randall quan tâm cậu? Nhón mũi chân, dùng chóp mũi chạm nhẹ chóp mũi của đối phương. Rất tốt, ngủ một giấc tinh thần lực đã khôi phục hơn phân nửa. Thật sự làm ta sợ muốn chết. Randall lại ôm chặt lấy Hạ Mạt. Về sau ta thật không dám để cho em làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Cái này cũng không tính là nguy hiểm. Nói đến nơi này, Hạ Mạt lập tức nhớ tới cơ giáp đã hợp thành. Đúng rồi, các anh đã giám định cấp bậc của cơ giáp chưa? Randall hôn liên tiếp mấy cái lên má cậu. Đi ra ngoài lại nói. Mọi người đều chờ đâu? Hạ Mạt lúc này mới nhận ra bên ngoài có người. Vội vàng đáp ứng. Được. Hết chương 343. Cách chương.